One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 60, lão quái vật. Xa nhẫn thôn, từ khi Baki loại người cứu lại Kankuro, Kankuro vẫn không tỉnh lại nữa. Hơn nữa thỉnh thoảng thân thể liền co giật. Baki cái này thời điểm đi tới, nghe nói Kankuro ý thức đã khôi phục. Chữa bệnh nhân viên gật gù. Tuy nhiên ý thức khôi phục, nhưng là chỉ có thể đối với chúng ta nói làm ra phản ứng mà thôi. Tình huống theo ngày hôm qua gần như. Baki, người ở đâu? Là hắn. Kankuro đột nhiên mở hai mắt ra. Lời còn chưa nói hết, vừa thống khổ kêu to. Kankuro, không muốn nói chuyện lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng thân thể, Baki vội vã nhẹ giọng nói ra. Nhìn Kankuro môi khẽ nhếch, biết rõ hắn có lời muốn nói, vội vã thiếp tiến vào. Thì ra là thế này, không lạ được, Baki sắc mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc. Trong miệng tự lẩm bẩm, bất kỳ lo lắng hướng về bên ngoài lao ra. Hiện tại chỉ có thể tìm hai người kia, trừ hai người kia ra, căn bản là không có người có cách nào. Thế nhưng hắn căn bản cũng không biết rõ hai người kia có thể đáp ứng hay không. Lượng người cũng đã cao tuổi, hơn nữa rất lâu chưa từng xuất hiện, không có cái gì chuyện quan trọng. Baki thật không mười muốn đi tìm hai người kia. Bão cát thổi lên, Baki trải qua nửa giờ, rốt cục đến mục đích, nhìn một chút đóng chặt đại môn, chậm rãi đẩy ra, hướng về đại môn đi vào. Mà bên trong gian phòng có hai lão già đang câu cá. Cũng không có bởi vì Baki đến mà dừng lại động tác. Baki cũng không có chưa đầy, bởi vì Chiyo cùng Ebizo có tư cách này. Baki nhàn nhạt mở miệng, ta là muốn mượn hai người các ngươi đất lượng mà đến. Đã là cổ xưa đồ cổ, nên cao cao bày ở trên giá, cũng đến phân thượng này. Hai chúng ta còn làm được gì? Chiyo nhàn nhạt nhìn mặt nước. Gọi là Akatsuki canh gác Suru cho. Còn như vậy nhậm chức xuống, liền sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nghe được Chiyo từ chối không tiếp, Baki cũng không có thất vọng. Hiện tại đã là các ngươi thời đại, tự mình nghĩ cách nào đi thôi. Ebizo nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi có cường đại năng lực để các quốc gia hợp tác. Coi như không phải là đồng minh quốc nhẫn thôn, các người cũng có chính mình phương pháp. Bằng vào chúng ta, có thể thu được tình báo là có hạn. Baki ngưng trọng nhìn hai người. Chiyo nhẹ nhàng thì lại đầu. Chúng ta có như thế hoan nghênh sao? Đến phân thượng này, năng lực gì cũng đã không. Nếu có thời cơ, thật muốn lại nhìn một hồi tôn nhi mặt a. Vậy ngược lại là có một cái thời cơ. Thành viên Akatsuki bên trong thì có tôn tử của ngươi, mà lần này bắt lấy Gaara, tôn tử của ngươi chính là bên trong một người. Baki bình tĩnh nhìn Chiyo. Nghe được Baki, vốn là bình tĩnh mặt nước nhất thời thăng nổi sóng, hai người cũng mắt trợn tròn chăm chú nhìn chằm chằm Baki, đặc biệt là Chiyo, muốn đi cái kia không biết bao lâu không thấy tôn tử. Ngươi nói bọ cạp hắn xuất hiện, hơn nữa còn là cái tổ chức kia người. Ngươi cũng không phải là muốn gạt chúng ta ra tay. Sau đó tìm lý do này đi. Chiyo lạnh lùng nhìn chằm chằm Baki. Baki ngưng trọng lắc đầu một cái. Thật là xích xa chi hạt. Không phải vậy ta cũng sẽ không đến tìm hai người các ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi có thể đối phó hắn. Còn có phải hay không? Các người chờ chút đến bệnh viện nhìn một chút liền biết. Chúng ta có người bên trong hắn độc, chữa bệnh nhân viên căn bản là không có phương pháp mở ra. Được, ngươi đi về trước đi, chờ sau đó hai chúng ta lại đi xem một chút đi. Chiyo gật gù. Đến cùng phải hay không cháu mình, chờ sau đó nhìn thấy chúng độc người liền biết. Vâng, vậy ta ở bệnh viện chờ các ngươi. Baki mừng rỡ gật gù. Lần này mục đích đã đạt đến, hai người có thể đủ xuống núi liền đủ đủ. cung kính hướng về hai người gật gù, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng. Không nghĩ tới trước khi chết, lại còn có thể nhìn thấy tôn tử một mặt. Không biết hắn như thế nào, Chiyo rơi vào hoài niệm bên trong. Ebizo gật gù, không nghĩ tới bọ cạp dĩ nhiên biết gia nhập cái tổ chức kia. Xác thực rất lâu không gặp, cũng là thời điểm xuất thế. Chiyo bà của Ebizo cũng không lâu lắm cũng tới đến bệnh viện. Trải qua không ngừng nghiên cứu, liền ngay cả Chiyo cũng hết cách rồi. Nàng coi khinh cháu mình năng lực, hoàn toàn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tinh tiến nhiều như vậy. Nhìn mình tỉ tỉ lần thứ hai thất bại, Ebizo nhìn về phía Baki, còn có những phương diện khác viện trợ tin tức à? Đã hướng về Konoha phát sinh đặc biệt viện trợ tiểu đội yêu cầu. Hiện trạng dưới, chờ đợi bọn họ đến là lựa chọn tốt nhất, nhìn Kankuro thống khổ vẻ mặt. Baki nhàn nhạt mở miệng, nghe được Baki, Chiyo bà phiết một chút Baki nói, không muốn đối với người khác ôm ấp ảo tưởng, các ngươi quá ỷ lại đồng minh quốc, đây là giáo dục hoàn cảnh quá mức rộng rãi hậu quả. 407. Ỷ lại, tuyệt không ý này, Baki vội vàng hướng Chiyo nói. Hắn cũng minh bạch Chiyo là từ nhẫn giới đại chiến đi tới. Có thể có nghĩ như vậy phương pháp cũng là bình thường. Hết cách rồi, đều là cái này khuyết thiếu bình tĩnh đầu não ra hỏa sai. Thiệt thòi hắn còn là cái ninja, Ebizo nhìn Kankuro nhàn nhạt lắc đầu. Không có một cái nào bình tĩnh đầu não. Cái này căn bản cũng không phải một cái hợp lệ ninja. Nghe được, Ebizo, Chiyo tiếp lời đề. Luôn là tin cậy cùng dựa vào Konoha phải không có thể. Muốn lấy đề bạt tự thân thực lực vì là đã nhậm chức. Đã là đã, đối phương là đối phương. Không có nghe Baki phản ứng. Chiyo chăm chú nhìn Baki. Nghe rõ. Cái gọi là thân thiện đồng minh chỉ nói là nói mà thôi. Quan trọng thời điểm tổng hội phái chút chân chạy tiểu nhân vật mà thôi. Cái này chính là cái này thế giới hiện thực. Bởi vì mọi người là ích kỷ. Nghe được Chiyo, Baki vô lực phản bác. Cũng không nghĩ phản bác. Dù sao đây là thôn làng trưởng bối. Hai người đều trải qua không ít lần chiến tranh. Tư tưởng không phải là mình nhất thời giữa biết có thể đủ thay đổi qua đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.